Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 11, Ngân thương tiểu tân 13. Sẽ để cho ngươi gặp luật sư, bất quá không phải hiện tại. Đỗ Nhược Lan đi đến thẩm vấn bên cạnh bàn, nhặt lên ném xuống đất bản ghi chép cùng bút, đỡ dậy đá ngã cái ghế, ngồi ngay ngắn. Lật ra bản ghi chép, dùng bút gõ gõ mặt bàn ra hiệu Hách Lượng ngồi xuống. Ngươi không thể đem ta quan ở chỗ này. Đây không phải là pháp. Ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nghe rõ ràng. Do you understand? Hách Lượng tiến tới một bước, hai tay đè chặt cái bàn, hùng hổ dọa người trừng mắt Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan chỉ là phiên nhãn ra nhìn một cái hắn. Nói ra, ta cũng không có đóng áp ngươi, chỉ là mời ngươi tới hiệp trợ điều tra. Đây là ngươi ứng tận trách nhiệm, coi như ngươi là quốc tịch Mỹ cũng không ngoại lệ. Ta rõ ràng là bị ngươi lừa gạt đến, sao có thể nói là ngươi mời đến? Ta có lừa ngươi sao? Ai có thể chứng minh? Đỗ Nhược Lan mở ra đơn thuần mắt to nhìn Hách Lượng. Ngươi... Hách Lượng lúc này mới phát hiện mình đã hoàn toàn rơi vào cái này ghê tởm nữ nhân trong bẫy. Hiện tại hắn bắt đầu tưởng niệm sủng vật Hàn Văn, ngồi vào trên chỗ ngồi, trả lời ta mấy vấn đề là được, ta không có gì có thể nói. Thái độ như vậy đối ngươi cũng không lợi a, ta cũng không phải người bị tình nghi, có trở về hay không đáp là tự do của ta. Hách Lượng ngồi tại Đỗ Nhược Lan trước mặt, nhếch lên chân bắt chéo khẽ vấp, rõ ràng muốn cùng nàng đối nghịch. Đỗ Nhược Lan cười lạnh, không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, ấn mấy lần khóa tử, bỏ lên trên bàn, trong điện thoại di động bắt đầu phát ra một đoạn ghi âm. Ta nhớ ra rồi, ta chính nói đến nữ công nhân vệ sinh bị người nửa đêm theo dõi. Người nói nàng làm sao ngốc như vậy đâu, đều không có phát giác có người sau lưng theo dõi. Lúc ấy trên đường không ai, hắn liền tránh hẻm nhỏ trong chờ đợi nàng xuất hiện, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Hách Lượng thanh âm, ngươi chờ một chút, ngươi nói hung thủ trước đó trốn ở hẻm nhỏ trong. Ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan thanh âm, đúng vậy a, liền trốn ở hẻm nhỏ trong. Cái kia công nhân vệ sinh từ trước mặt hắn đi qua cũng không phát hiện hắn. Hắn chờ đúng thời cơ liền hướng sau lưng nàng nhào tới. Tốc cực nhanh, bay đồng dạng liền đến sau lưng nàng. Hách Lượng thanh âm, bay đồng dạng, người nói là hung thủ lúc ấy lái xe sao? Ngoặc kép, Đỗ Nhược Lan thanh âm, lái xe, đúng thế, người nói đúng, lúc ấy chính là lái xe phóng tới nàng. Quá kích thích, nhưng kia nữ phát hiện sau lưng có chiếc xe phóng tới nàng. Nàng bắt đầu hướng về phía trước chạy. Đỗ Nhược Lan thanh âm, nhưng là không có chạy mấy bước liền bị xe đuổi kịp. Đụng quá, nàng giãy giụa lấy đứng lên thất tha thất thểu tiếp tục chạy. Hách Lượng thanh âm, sau đó, Đỗ Nhược Lan thanh âm. Hắn cùng xuống xe, rút ra một con dao cầm ở trong tay. Từ phía sau đuổi theo, bắt lấy nàng, giơ tay chém xuống, Hách Lượng thanh âm, két, đoạn ghi âm truyền hình xong. Đỗ Nhược Lan cười hỏi, mình vừa mới đã nói, còn nhớ chứ? Hách Lượng mập trắng mặt đã tức thành tím xanh, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, giận mắng, ngươi dám âm ta, thì ra ngươi đã sớm đối ta không có hảo ý, theo ngươi nói thế nào? Đỗ Nhược Lan vui sướng mở ra hai tay, tóm lại ngươi nói lời nói này, cùng chúng ta điều tra đến vụ án phát sinh đi qua 10 phần tiếp cận. Chúng ta chưa từng có hướng truyền thông công khai qua, ngươi lại là từ đâu biết đến đâu, trừ phi bởi vì một ít không thể cho ai biết nguyên nhân. Kia cũng là ta nói bậy, sao có thể làm thật? Hách Lượng vội la lên, ngươi cảm thấy nếu như ngươi là cảnh sát, ngươi sẽ tin tưởng giải thích như vậy sao? Ta, ngươi do dự, nói rõ liền ngươi đần như vậy, ngươi cũng không tin. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hách Lượng căn bản chẳng hề để ý, thần sắc bên trong ẩn hiện ra một chút bất an. Hắn ý thức được hắn chọc đại phiền toái. Trước giải thích ngươi đoạn này ghi âm đi. Ngươi là làm thế nào biết cặn kẽ như vậy tình tiết vụ án? Ta không có gì tốt giải thích. Ngươi bây giờ trả lời cũng đồng dạng sẽ bị ghi âm. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi bây giờ không chịu nói, hoặc là cố ý qua loa, ta liền có lý do tin tưởng ngươi cố ý giấu giếm chân tướng. Đến lúc đó liền sẽ đem ngươi trở thành phạm tội người bị tình nghi tiến hành điều tra. Ta nghĩ đây không phải ngươi muốn nhìn đến a. Hách Lượng cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm Đỗ Nhược Lan điện thoại, giống như là cân nhắc muốn đem nó đoạt tới đạp nát giống như. Hách Lượng, tiếp lấy. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên đưa di động ném Hách Lượng. Hách Lượng vội vàng không kịp chuẩn bị đưa tay tiếp được. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đỗ Nhược Lan ngẩn người. Ngươi không phải là muốn sao? Ta cho ngươi, ngươi. Hách Lượng chần chờ một chút, vội vàng tìm tới kia đoạn ghi âm cấp tốc xóa bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.